chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Trần Thanh Thanh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 944, Trần Thanh Thanh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Từ Đồ Phong đạm cười nói. Dựa theo A Âm tiên đoán chung đến đây đi. Hiệu trưởng đại nhân lập tức minh bạch hàn ý tứ. Nếu tiên đoán đều đã ứng nghiệm, liền không hảo tùy ý đánh vỡ, lập tức tuyên bố nói. Như vậy, cứ như vậy đi, tỷ thí thua trận học viên cấp thắng các học viên đương tiểu đệ sai sử tương đương. Đại gia có ý kiến sao? Không có, liền như vậy làm, thua nhưng không cho chơi xấu Nga tương đương. Tùy tâm ban học viên lập tức nói, vô tình nói học viện cảm giác chính mình bị xem thấp. Sôi nổi nói, ai sợ ai, đừng chơi xấu chính là các ngươi mới đúng. Ít nói nhảm, ra tay thấy thực lực. Hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt kích động xuất lĩnh mọi người nói. Đi, đi trên lôi đài thấy thật trương, đều đừng nơi này cãi nhau. Đi thì đi, ai sợ ai, trong chốc lát toàn bộ đều cấp đánh ngã. Đoàn người toàn bộ đều lao tới lôi đài, mở ra tiên giới học viện kịch liệt nhất một lần tỉ thí. Trận đầu thi đấu, là tiên giới học viện vô tình nói chung trước mắt đứng đầu thiên tài. Chỉ kém một bước liền có thể thăng cấp vì thần thiên tài vô danh nghênh chiến, Diệp Tu chủ động đi. Ra ngoài nói, ta tới, Từ Đồ Phong gật đầu nói, có thể, đối phương thực lực không thể coi thường. Đã kém một bước liền nhưng thành thần, tiểu tâm thì tốt hơn. Diệp Tu trầm ổn nói, ta sẽ, rồi sau đó bay vào thượng lôi đài. Từng người bắt đầu đả toa, tế ra chính mình tiên pháp, bắt đầu so đấu tiên giới học viện so đấu. Liền gắt cao chỉ là đấu tiên pháp, không giống thượng thần thư viện. Kia đều là công pháp cùng pháp khí so đấu. Kia mới là chân chính ra tay thấy thực lực tiên giới học viện này cũng coi như là tiểu đánh tiểu. Náo loạn, ván thứ nhất, mọi người đều cho rằng khẳng định sẽ có thắng thua, cuối cùng lại là thế hòa. Cái kia kêu vô danh, thật đúng là tính có vài phần người có bản lĩnh, cư nhiên cùng Diệp Tu đánh thành thế hòa, mọi người đều là một trận thổn thức còn tưởng rằng tuy. Tâm nói nhiều lợi hại đâu, cũng bất quá như thế đâu. Nạp Lan Y Y cười lạnh nói, còn tưởng rằng các ngươi vô tình nói đứng đầu thiên tài nhiều lợi hại đâu. Cũng bất quá như thế sao? Chúng ta tùy tùy tiện tiện phái cá nhân đi ra ngoài. Đều có thể cùng hắn đánh thành thế hòa, nghe vậy. Kia vô danh sắc mặt thật không đẹp, thế hòa. Cư nhiên chỉ là cái thế hòa mà thôi, hắn đại chịu đả kích rời đi, tiếp theo cục. Nạp Lan Y Y chủ động nhảy lên lôi đài. Vẻ mặt kiêu ngạo nói, có hay không người dám tới cùng bổn tiên một so, lập tức liền có người không quen nhìn nàng kiêu ngạo, bay vọt đi lên, nhưng người ta kiêu ngạo, kia cũng là thật sự có bản lĩnh nha. Nạp Lan Y Y kia chính là từ nhỏ chịu nàng ra ra tiên pháp hun đúc dưới lớn lên. Liền tính không có Tư Đồ Phong dẫn dắt, nàng thành tựu đều sẽ không rất thấp tiến vào thượng thần thư viện đi học. Kia cũng là chuyện sớm hay muộn, cơ hồ không tốn phí nhiều ít khi trường. Liền đánh bại đối thủ, đối phương vẻ mặt ủ rũ cục đuôi bộ dáng rời đi, kế tiếp lên sân khấu chính là Mộc Phỉ Phỉ, Chi Tiểu Nhiễm ở trong đám người làm trong chốc lát người xem. Trung quy là nhịn không được, nhảy lên lôi đài, vẻ mặt khí phách mười phần nói. Ta tới, Mộc Phỉ Phỉ nhìn đến nàng liền cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Phàm trần những cái đó không hảo ký ức toàn bộ đều xuất hiện, khóe miệng không khỏi chậm rãi gợi lên. Một mặt cười lạnh tới, Tư Đồ Phong nói tùy tâm. Như vậy tùy tâm đi. Nếu có thể tấu Chi Tiểu Nhiễm một đốn nói. Như vậy với nàng mà nói quả thực không cần quá tùy tâm, ca cao tích lại là. Chỉ là đấu tiên pháp mà thôi, tâm bất cam tình bất nguyện đả toa. Bắt đầu tế ra chính mình tiên pháp. Lại phát hiện Chi Tiểu Nhiễm tiên khí công kích nàng tiên khí thực dũng mãnh, tựa hồ mang theo vô. Hạn lửa giận giống nhau, này còn không có bắt đầu đâu. Tâm liền rối loạn, Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng không khỏi vui vẻ, nếu tấu không. Cho nàng thần thức thượng chưa chút bị thương, kia chính là so tấu nàng một đốn còn muốn sảng. Nàng nhanh chóng thao túng chính mình trong cơ thể tiên pháp. Ra vẻ sợ hãi giống nhau trở về xúc, chỉ tiểu nhiễm thấy vậy. Đáy lòng không khỏi vui vẻ, liền mộc phỉ phỉ như vậy cái gian hoa. Có thể tu luyện nhiều thành công a. Xem, nàng còn không có ra tay nàng liền sợ đâu. Xem lão nương hôm nay không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Hoàn toàn đem mộc phỉ phỉ này tiểu la la tu vi cấp phế bỏ. Ngay sau đó, nàng cơ hồ là dùng hết cả người tiên khí, hướng tới mộc phỉ phỉ phát ra nhất công kích mãnh liệt mà mộc phỉ phỉ cũng đang ở chờ giờ khác. Này, giờ phút này chỉ tiểu nhiễm muốn đem nàng hãm hại tới trình độ nào? Như vậy nàng đều suy xét hảo, đánh trả nàng cái gì trình độ chỉ tiểu nhiễm cho rằng chính mình đều phải đắc thủ, nhưng tao ngộ một trận nhất mãnh liệt thần thức công kích. Ngay sau đó nàng liền ôm đầu từ trên lôi đài quang ngã đi xuống, cả người đều hôn mê bất tỉnh hiệu. Trưởng đại nhân đứng ra nói, sao lại thế này, không phải nói chỉ là tỉ thí mà thôi, không được đả thương người. Mộc phỉ phỉ sắc mặt nghiêm túc nói, hồi bẩm hiệu trưởng đại nhân, nàng tưởng hủy diệt ta tu vi, ta bất quá là phản kích trở về thôi. Thật sự, nếu bằng không đâu. Ta cùng nàng không oán không thù, lại như thế nào sẽ hạ nặng tay? Hảo, ngươi là phong lão sư dạy ra học sinh. Bổn hiệu trưởng tin ngươi. Nâng đi xuống, tiếp tục tỉ thí, kế tiếp thi đấu, cơ hồ đều không hề trì hoãn. Có thế hòa, nhưng không có bại tích tùy tâm ban các học viên. Thắng đến nhiều, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhưng lại vẫn như cũ có cái không phục mà Cẩm Ương đột nhiên từ trong đám người trổ hết tài năng. Nói, từ từ, không phải còn có cái học viên không có tỉ thí sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng thầm kêu không tốt, mẹ nó liền dư lại ta. Nhưng ta một cái kim tiên cấp bậc thực lực, xác định có người không biết xấu hổ khi dễ ta. Nhưng lại chính là có A. Mà Cẩm Ương trực tiếp điểm danh nói họ nói. Trần Thanh Thanh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Thanh Thanh trực tiếp vô ngữ nhìn một lát Thanh Thiên. Nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, lại thấy hắn cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Đó chính là muốn cho nàng chính mình đi đối mặt, nàng bĩu môi nói. Mà Cẩm Ương, ngươi hình như là Đại La Kim Tiên cấp bậc, thả tu luyện đến đỉnh phong đi. Là lại như thế nào? Tư Đồ Phong vừa mới đều nói. Các ngươi mỗi người đều sẽ tiếp thu khiêu chiến, kia xin hỏi. Ta một cái kim tiên cấp bậc thực lực, muốn đi tặng cho ngươi một cái Đại La Kim Tiên đỉnh núi thực lực ngược sao? Ta khờ tử sao, ngươi liền thừa nhận ngươi không dám chính là lạc. Hiệu trưởng đại nhân, này một vòng Trần Thanh Thanh tính chủ động nhận thua thành sao? Từ từ, ngọa tao, lão nương còn không có nghênh chiến đi. Nhận thua. Mẹ nó tùy tâm ban còn không có quá bại tích, chẳng lẽ muốn nàng khai tiền lệ, theo bản năng liền không vui hảo sao? Mà Cẩm Ương cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh, ngươi không dám đánh, không phải nhận thua là cái gì? Ta đây hỏi ngươi, nếu chúng ta thực lực cách xa quá lớn, cho phép ta dùng pháp khí sao? Hiệu trưởng đại nhân vốn là có chút khó xử. Như vậy đánh với đích xác không quá công bằng, nếu là dùng pháp khí nói miễn cưỡng có thể, không thể. Mà Cẩm Ương nói chuyện, hắn liền gật đầu nói, thực lực không đủ, pháp khí thấu, là hợp lý, mà Cẩm Ương vẻ mặt ngạo nghễ nói. Có thể, ta đây cũng đề nghị, sử dụng pháp khí, công bằng quyết đấu, nhì mà ngươi thực lực cao hơn một mảng lớn còn muốn sử dụng pháp khí. Công bằng than bùn công bằng, ngay cả vô tình nói các học viên đều có chút nhìn không được hảo sao. Nhưng người ta ra mặt chính là hậu A. Hết chương.